Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 635, chương 636, loạn tưởng. Đây là muốn nghiêm hình bức cung. Phú Chi Bạch lập tức kịp phản ứng. Cái này bắt được rồi đảng hạng một chi quân đội. Tự nhiên yêu cầu một chỗ yên lặng mới tốt tốt thẩm nhất thẩm. Nhưng hắn đảo mắt nhìn lấy Lâm Ý sau lưng những thứ này đảng hạng người vẻ mặt. Lại là lại lòng tràn đầy hồ nghi, nhìn những thứ này đảng hạng người thật giống như còn rất dáng vẻ cao hứng. Không chút nào như muốn đứng trước nghiêm hình bức cung bộ dáng. Bất quá đã khẳng định là Lâm Ý, hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là cung kính nói, mời Lâm tướng quân đi theo ta. Hồng Diêm động địa phương này, nhất có cấp bậc quả nhiên chính là cái kia vài tòa nhà sàn. Nhìn xa xa cái này vài tòa sâu chân đều cửa sổ tựa hồ cũng có miếng vải đen che chắn. Nhưng đến rồi chỗ gần, lại phát hiện chỉ là tầng thứ hai ngủ nằm mấy gian có che chắn. Tầng thứ ba lại là tứ phía thấu gió. Tại biên giới chất đống không ít cỏ khô cùng gạo kê chờ lương thực. Cái này cũng không tính được cái gì nhà trọ. Chỉ là chủ nhân chúng ta đều quen thuộc, đều là lão muối hộ. Chúng ta tới về sau, cái này mấy tòa nhà liền đều bị ta bao hết xuống tới. Đại tướng quân ngài cứ việc trong này bên trong nghị sự. Sẽ không có người tới quấy rầy. Phú Chi Bạch dẫn Lâm Ý lên trong đó một tòa nhà sàn tầng thứ ba. Nhà này nhà sàn tầng thứ ba bày biện một cái cây gỗ khô cây làm cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày một chút nhìn qua đen như mực làm quà. Nhìn qua là dã quả phơi thành, Lâm Ý cũng là chưa từng gặp qua, đảng hạng những người này lúc này ngược lại là thật không khách khí. Cũng không cần Lâm Ý phân phó, lại là chỉ có Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ hai người đi theo lên tầng thứ ba. Lâm Ý bên này lại là ngoại trừ cái kia hai tên người mẫu điện trá chiến sĩ không có cùng lấy. Còn lại Phí Hư bọn người toàn bộ theo Lâm Ý tứ lên lầu dự thính. Phí Hư cùng Trúc Vũ, Nhan Tĩnh Hải trong lòng ba người đều minh bạch. Lâm Ý đây là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Càng là như thế, Lâm Ý làm việc, liền càng là để trong lòng bọn họ bội phục. Ba người bọn họ tự nhiên không biết rõ Lâm Ý trở thành kiếm các chi chủ kỳ thật phần lớn xuất từ ngẫu nhiên, hoặc là kỳ thật xuất từ trầm ước tận lực an bài. Bởi vì nếu là không có trầm ước an bài, Hà Tu Hành cũng không khả năng truyền thụ Lâm Ý vô lậu kim thân quyết. Lâm Ý cũng không có thể trở thành hắn sau cùng quan môn đệ tử. Trong lòng bọn họ rất tự nhiên cho rằng, Hà Tu Hành loại người này chọn lựa đệ tử, khẳng định là ngàn chọn vạn tuyển, từ điểm đó mà xem. Bọn hắn đi theo Lâm Ý, ngược lại là cũng không tính bôi nhỏ rồi chính mình. Các ngươi lúc trước nói các ngươi đảng hạng thế cục cũng không giống ta chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Lâm Ý cũng không nói nhảm, chào hỏi tất cả mọi người ngồi xuống về sau. Hắn liền nhìn lấy cái này hai tên đảng hạng vương tộc nói rằng. Xin mời nói chuyện, ta cũng không biết rõ đại tướng quân ngài đối với ta đảng hạng hiểu bao nhiêu. Nhưng ta cũng chỉ làm đại tướng quân hoàn toàn không biết. Chờ sẽ tinh tế nói. Nếu có mạo phạm, mong rằng đại tướng quân thứ lỗi. Tế Phong Anh Sơn nghiêm mặt bắt đầu. Nói chuyện ngược lại là khéo đưa đẩy hữu lễ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý gật đầu. Liền cũng không nói nhảm nữa. Nói, trước kia ta đảng hạng hoang vắng. Cùng Bắc Ngụy Mạc Bắc đồng dạng. Đều là các bộ tộc chính mình thẳng mình, thậm chí thường thường lẫn nhau có chinh chiến. Về sau chúng ta một chút bộ tộc cũng cảm giác sâu sắc chia rẽ tất yếu nhược. Hợp lại thì mạnh mẽ đạo lý. Về sau từ Tế Phong thị, Phí Thính thị, Vãng Lợi thị, Pha Siêu thị, Giã Lợi thị, Mễ Cầm thị, Thác Bạt thị tám cái bộ tộc dắt đầu. Ngạnh sinh sinh hợp lý lúc đảng hạng cảnh nội đại đa số bộ tộc bóp hợp lại cùng nhau. Chúng ta kiến lập rồi thành bang. Các tộc thông mậu, quả nhiên cường thịnh bắt đầu. về sau chúng ta lại chiếm đoạt bốn bề một chút đối địch tiểu quốc, liền trở thành hôm nay đảng hạng, mà năm đó tám cái bộ tộc liền đều thành rồi vương tộc, các đời hoàng đế đều là tám tộc trong vương tộc đề cử, tất cả đại sự cũng không phải hoàng đế một người định đoạt, mà là bát vương điện nghị sự. Chúng ta đảng hạng cái này mấy chục năm cũng là học tập Bắc Ngụy cùng Nam Triều phong thưởng, theo công tích quyết định có thể hay không tiến vào bát vương điện. Cho nên các bộ tộc có thể tiến vào bát vương điện nghị sự ghế đều không cùng. Chúng ta tế phong thị có 7 tịch, còn lại các thị tộc cũng tại 5 cái ghế cùng 10 cái ghế ở giữa không giống nhau. Nhưng thác bạt thị nhất cường thịnh, tại bát vương điện có đủ 17 tịch. Ô, Lâm Ý lập tức tò mò. Cái này đảng hạng trị quốc kế sách trước đó hắn tại trên sử sách đều chưa từng gặp qua. Xem như trường hợp đặc biệt, hắn liền nhịn không được hỏi, vậy các ngươi hoàng đế như thế nào đề cử? Nếu là lão hoàng đế thân thể đã không đủ để gánh chịu quốc sự, hoặc là bị bát vương điện cho rằng phạm vào trọng đại sai lầm, đã không xứng đảm nhiệm hoàng đế, bát vương điện liền sẽ một lần nữa đề cử. Đề cử lúc chính là các vương tộc tuyển ra bên trong tộc mình phù hợp nhân tuyển. Sau đó hứa hẹn còn lại các tộc lợi ích, nhà ai lấy được duy trì ghế càng nhiều, cuối cùng liền là nhà nào người được tuyển. Tế Phong Anh Sơn nói rằng, Lâm Ý nói, vậy liền không phải tương đương với các nhà hối lộ nhà khác. Nhìn cuối cùng là nhà ai có thể thành công thu mua còn lại nhà. Tế Phong Anh Sơn gật đầu một cái, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Chỉ là nhà ai ghế càng nhiều, liền cuối cùng chiếm hơi rẻ, muốn thu mua lôi kéo người tự nhiên cũng ít. Lâm Ý nhìn hắn một cái, ra hiệu minh bạch, cũng không nói chuyện, để hắn nói tiếp. Hiện tại chúng ta đảng hạng hoàng đế là Mễ Cầm thị người. Mặc dù cũng bất quá 53 tuổi, nhưng năm gần đây Thác Bạt thị cũng đã đang mưu đồ chuẩn bị để hắn xuống tới, để cho Thác Bạt thị người làm hoàng đế. Tế Phong Anh Sơn cười khổ một chút, nói, nguyên bản tám cái trong vương tộc, Thác Bạt thị thực lực siêu quần liền sẽ có chút loạn. Bây giờ lại xuất hiện rồi một cái Hạ Ba thị. Cái này Hạ Ba thị lại là cái gì? La Cơ Liên nhịn không được chen lời miệng, ngay cả nàng đều chưa từng nghe qua cái này thị tộc tên. Hạ Ba thị dĩ nhiên không phải chúng ta đảng hạng vương tộc. Bọn hắn lúc đầu cũng liền là Hạ Nhĩ Ba Sơn bên trên một đám thổ dân, nhỏ thị tộc mà thôi, nhưng là mười mấy năm qua bên trong lại đột nhiên xông ra. Sự lợi hại của bọn hắn chỗ chính là hỏa khí. Tế Phong Anh Sơn nói về Hạ Ba thị, rất tự nhiên khóa lên lông mày, một bộ rất nhức đầu bộ dáng. Có thể nói hiện tại chúng ta đảng hạng đại đa số lợi hại hỏa khí đều xuất từ Hạ Ba thị chi thủ. Mà lại chúng ta đảng hạng tốt nhất mấy chỗ tím tiêu mỏ đều tại bọn hắn Hạ Nhĩ Ba Sơn bên trong. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn sở trường là một chút đặc thù lưu ly hạt châu, một chút sen lẫn đá quý bột phấn hoặc là san hô bột phấn làm ra hạt châu châu quang bảo khí. So tự nhiên đá quý còn dễ nhìn hơn. Những thứ này hạt châu không chỉ là tại chúng ta đảng hạng rất thụ hoan nghênh, mấu chốt nhất chính là Nhu Nhiên cùng Thổ Cốc Hồn đặc biệt yêu thích. Thậm chí có thương đội Sa Tiêu đến Thổ Cốc Hồn bên ngoài Tây Vực, có chút hạt châu thậm chí trở thành rồi những địa phương kia thông dụng tiền. Những thứ này hạt châu sản lượng không ít. Lâm Ý nhìn Tế Phong Anh Sơn một chút, cũng lập tức minh bạch cái này Hạ Ba thị lợi hại. Những thứ này hạt châu có thể bị những cái kia Tây Vực bên ngoài hướng đều công nhận có giá trị kinh người, thậm chí trở thành những địa phương kia lấy vật đổi vật sử dụng thông dụng tiền. Cái này liền tương đương với Hạ Ba thị có rồi một cái liên tục không ngừng khai thác mỏ vàng. Cái này tại Nam Triều thì tương đương với nắm giữ đúc tiền, nắm giữ quốc khố, sản lượng không ít. Tế Phong Anh Sơn cười khổ nói, Đợi đến chúng ta vương tộc kịp phản ứng, Hạ Ba thị lợi hại. Bọn hắn cánh chim đã đầy đạn. Bọn hắn không chỉ ở Hạ Nhĩ Ba Sơn bên trong kiến tạo liên hoàn thành, mà lại bọn hắn còn trái lại ngược lại bức vương tộc, muốn trở thành mới vương tộc. Chúng ta vương tộc đối với Hạ Ba thị cũng là bất đắc dĩ. Muốn diệt đi Hạ Ba thị, muốn đánh hạ Hạ Nhĩ Ba Sơn, sợ rằng cũng phải tổn thất kinh người, mà lại gây nên còn lại thị tộc phản bán. Nhưng nếu là không đáp ứng, bọn hắn lại nháo sự, mà lại hiện tại hướng Tây vực những địa phương kia thương mậu, cơ hồ đều là bọn hắn người tại làm. Tây vực những người kia gần vài chục năm cũng bị chậm rãi tẩy thành bọn hắn bằng hữu. Dù là muốn chúng ta đảng hạc những vật khác, cũng đều là trước cùng bọn hắn mậu dịch, từ trong tay của bọn hắn thu hoạch được. Đảng hạng hơn phân nửa tiền tài đều ngược lại là đi qua tay của bọn hắn tại lưu thông. Trong vương tộc có nội đấu, hiện tại còn đột nhiên toát ra một cái Hạ Ba thị. Đảng hạng chính các ngươi loạn thành dạng này, thế mà còn có thể xoắn suýt mấy trăm ngàn đại quân tiến vào Nam Triều. Điều này cũng đúng không dễ dàng. Lâm Ý Nhịch không được cười ha ha một tiếng. Hắn càng là thẳng như vậy thoải mái. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ đảo ngược mà không câu thúc, ngược lại càng ngày càng cảm thấy thân cận. Tế Phong Anh Sơn cũng là nhịn không được bật cười, nói, chính xác không dễ dàng. Bất quá đại tướng quân ta vẫn chưa nói xong. Kỳ thật phiền toái hơn chính là Thác Bạt thị hiện tại cơ hồ tả hữu chính sự, bọn hắn cùng Bắc Ngụy giao hảo, đại quân ép vào Nam Triều, cùng Nam Triều là địch, nhưng thật ra là bọn hắn chủ đạo, nhưng hạ ngươi ba người lại là cùng thổ cốc hồn bên ngoài Tây vực các quốc gia giao hảo. Bọn hắn trước mắt là không khống chế được quân đội, nhưng chính là nghĩ muốn chui vào. Cho nên trước đó đại quân chúng ta tiến vào Nam Triều về sau lại nhanh chóng lui quân. Ngược lại không tất cả đều là bởi vì Bắc Ngụy Trung Sơn Vương đột nhiên rút lui hồi Sư Lạc Dương, mà là chúng ta hướng nội bản thân cũng là các loại âm thanh. Cái kia ta hiện tại là triệt đề nghe rõ. Lâm Ý Nhịn không được nói, các ngươi còn lại vương tộc hiển nhiên cũng không phải cùng Thác Bạt thị một lòng. Nhưng các ngươi những thứ này vương tộc hiển nhiên lại không muốn Hạ Ba thị đột nhiên trở thành vương tộc, mà lại lo lắng hơn Hạ Ba thị trực tiếp áp đảo các ngươi phía trên. Cho nên các ngươi mặc dù toàn bộ đảng hạng cầm binh trăm vạn, nhưng chỉ sợ vương tộc ở giữa là không ngừng minh tranh ám đấu. Nếu là ta suy đoán không sai, tất cả những thứ này quân đội cũng không phải toàn về Thác Bạt thị trưởng quản, mà là phân thuộc các ngươi từng cái vương tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,